Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chấn động. Tây Du năm đại thánh lai lịch lộ ra ánh sáng. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, đi huyền giới là một kiện thế ở nhất định được sự tình. Không đơn thuần là bởi vì bên kia tu hành bầu không khí càng thích hợp trạng thái của hắn bây giờ. Trọng yếu hơn chính là, chỉ có chân chính đặt chân huyền giới, hắn mới càng khả năng tiếp cận Tây Du thế giới. Mới có cơ hội biết rõ hắn cùng Ngộ Không, bạn trên mạng quan hệ. Rốt cuộc là thế nào một loại nhân quả? Này vốn chỉ là hắn một loại trực giác. Hoặc giả nói là đến tự thiệt thi thảo vô hình ám chỉ. Nhưng hắn trước tiên từ Thủy Y Y nơi đó nghe được Na Cha Tam Thái Tử cố sự. Hiện tại lại nghe được Ngộ Không nói ra nếu như vậy. Trực giác lập tức biến thành tin chắc. Nghe Tôn Ngộ Không ngữ khí, hắn không chỉ có biết huyền giới, hơn nữa còn cùng huyền giới tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngày mai hỏi thăm Ngư Linh Linh có nghe hay không quá Tề Thiên Đại Thánh cố sự. Quách Đại Lộ làm quyết định sau, lập tức bài trừ tạp niệm, tiến nhập minh tưởng trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Quách Đại Lộ lôi kéo vali, cõng lấy kể chuyện bao đi ga tàu điện đánh xe. Chủ quán, ta nghĩ đến ngươi có thể ngự kiếm phi hành tới. Nói như vậy, ngươi bây giờ còn chưa có đạt đến trên 3 tầng chân nhân cảnh giới mà. Hồng mèo Ngư Linh Linh từ trong bọc sách dò ra đầu, quay về Quách Đại Lộ sau gáy nói. Ân, không phải là, lớn tuổi như vậy cũng còn không tu luyện tới chân nhân trên 3 tầng. Ta cũng hết sức xấu hổ. Quách Đại Lộ giọng mang phản phúng nói. Ngư Linh Linh bận bịu an ủi nói. Không không, chủ quán ngươi không cần xấu hổ. Ngươi cái tuổi này tu luyện tới tình trạng này đã rất giỏi rồi. Cho dù ở huyền giới, này loại tu hành tốc độ đều là hết sức hiếm thấy đây. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một quyền đánh vào trên bông vải là cảm giác gì tới. Hơn nữa chủ quán ngươi nói trận mực 3 sửa, thực lực hơn xa cùng cảnh người tu hành. Mặc dù sau đó đụng tới trên 3 tầng cảnh giới chân nhân, cũng không cần đối với bọn họ khúm núm. Quách Đại Lộ đáp một tiếng. Nhân ra em gái thái độ thành khẩn như vậy, hắn cũng không tốt ói nữa cái rãnh cái gì. Trên thực tế theo Quách Đại Lộ, người tu hành tu đắc chính là lớn tiêu dao, đại tự tại, hướng thương Ngô Đồng mà mộ Bắc Hải. Không muốn nói gì trên 3 tầng chân nhân, chính là mặt đối đầu 3 tầng thánh nhân, hắn cũng sẽ không khúm núm. Muốn Tề Thiên Đại Thánh hạng người gì vật, ta cũng là Ngộ Không. Ngộ Không xưng hô thật giống huynh đệ trong nhà, huống hồ cái khác người tu hành. Ý niệm tới đây, Quách Đại Lộ hỏi nói. Đúng rồi Linh Linh, người ở huyền giới có nghe nói hay không quá Na Cha cố sự? Đương nhiên nghe qua, Na Cha Đồ Long cố sự. Ta lúc còn rất nhỏ liền nghe quá. Ngư Linh Linh nói, cái kia Tề Thiên Đại Thánh đây. Quách Đại Lộ thuận thế hỏi, ai, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tốt như không nghe quá. Bất quá hắn nếu dám lấy Tề Thiên làm thánh hào, vậy khẳng định là rất giỏi người chứ. Đúng đấy, rất đáng gờm. Quách Đại Lộ ngoài miệng trả lời, trong lòng nhưng nổi lên nói thầm. Có ý gì? Ngư Linh Linh nhận thức Na Cha, nhưng chưa từng nghe nói Tề Thiên Đại Thánh. Này không Tây Du à? Nếu như nói Ngộ Không cũng không có ở huyền giới lưu lại cái gì danh tiếng, vậy hắn tại sao để chính mình tại cửa ải sống còn đầu đề danh hiệu của hắn? Quán tính tinh tướng, Tề Thiên Đại Thánh ta là chưa từng nghe tới. Nhưng ta chỉ biết huyền giới có một hỗn ngày Đại Thánh. Hồng mèo gãi gãi mặt, đem túi sách để tay đẩy đến một bên. Cũng chính là khốn nạn tông tổ sư gia rồi. Bởi vì cao triển nguyên nhân, Ngư Linh Linh hiện tại đem hỗn thiên tông gọi là khốn nạn tông. Quách Đại Lộ gật gật đầu, lập tức đột nhiên ý thức được cái gì, sợ hỏi nói, ngươi vừa nói cái gì? Hỗn ngày Đại Thánh, đúng đấy, làm sao vậy? Ngư Linh Linh hỏi. Quách Đại Lộ đột nhiên dừng bước, chỉ cảm thấy một tia chớp đánh qua đầu óc, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Làm sao rồi chủ quán? tại sao dừng lại không đi? Hồng mèo duỗi chảo chụp đập Quách Đại Lộ bả vai hỏi. Quách Đại Lộ hô thở ra một hơi, chấn định tình cảm xuống. Nói như vậy, Di Sơn Tông Tổ Sư Gia chính là rời núi Đại Thánh. Thông Phong Tông Tổ Sư Gia chính là thông gió Đại Thánh. Đúng vậy, làm sao vậy? Quách Đại Lộ không đáp. Tiếp tục hỏi, huyền giới có phải hay không còn có một vị Che Hải Đại Thánh cùng một vị Khu Thần Đại Thánh? Không sai à, người cũng đụng tới này hai cái tông môn đệ tử sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, dò xét tính hỏi nói, cái kia bằng ngày Đại Thánh đây. Ngư Linh Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe tới cái này thánh hào. Được, Quách Đại Lộ lại là thở ra một hơi. Ta biết rồi, nói tiếp tục hướng cửa trường học đi đến. Hiểu, toàn bộ hiểu, Tôn Ngộ Không sáu vị anh em kết nghĩa. Ngoại trừ đại lực Ngưu Ma Vương, mặt khác năm vị lại toàn bộ là đến từ huyền giới. Khó trách bọn hắn mỗi người thân phận thần bí. Kinh Hồng Hai hiện phía sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Quách Đại Lộ nhất thời cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Bất thình lình tin tức thực sự để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn lúc trước gặp phải Di Sơn Tông Tạ Đại Tráng, Thông Phong Tông Dương Trù thời gian, hoàn toàn không có đi Tây Du bảy đại thánh phương diện liên tưởng. Bao quát sau đó gặp phải Hỗn Thiên Tông Cao Triển, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao đều là đứng đầy đường tên, làm sao sẽ đúng lúc như vậy? Thẳng đến lúc này bị Ngư Linh Linh một lời gọi ra, hắn trước sau liên tưởng, xác minh, nhất thời phát hiện hết thảy đều nói xuôi được. Đầu tiên, huyền giới là một tòa độc lập tu hành thế giới, cùng nhân gian thế giới có ngăn cách, cùng Tây Du thế giới tự nhiên cũng tồn tại lẫn nhau cô lập bình phong. Năm đại thánh ở Tây Du thế giới Kinh Hồng Hai hiện phía sau tập thể bốc hơi lên, hướng đi không rõ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tự nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó ở tạm huyền giới. Thứ yếu, Quách Đại Lộ còn nhớ hắn lúc trước hướng về Ngộ Không thỉnh giáo cảnh giới tu hành thời điểm, Ngộ Không nói qua một đoạn văn. Người trước hỏi cảnh giới tu hành vấn đề, lão tôn cùng mấy vị anh em kết nghĩa hỏi thăm một chút, nói là thành tiên trước có tu sĩ, chân nhân, tông sư cùng đại thánh chi phần, mỗi một phần lại có tầng 12, đủ loại nhỏ vụn rườm rà, lão tôn vẫn chưa hỏi kỹ, ngày khác người gặp phải bọn họ mấy vị, lại khác được thỉnh giáo đi, gặp 189 chương, lúc đó Quách Đại Lộ không có để ý. Bây giờ lại nhìn, câu nói này lượng tin tức có thể nói phong phú. Đặc biệt là, ngày khác ngươi gặp phải bọn họ mấy vị, một câu. Càng là cho rơm dạ rắn tuyến. Hàm ý sâu xa, dường như một câu tiên đoán. Lôi đình cơn giận sau Ngộ Không. Trạng thái kỳ lạ, cao thâm khó dò. Một lời một nhóm đều bao hàm ngầm thâm ý. Hắn nói mình sẽ gặp phải năm đại thánh. Chính mình khẳng định liền sẽ gặp phải. Cuối cùng, trở lại Ngộ Không câu kia như gặp cửa ải sống còn đầu. Có thể báo lão tôn tên gọi. Lúc đó nghe xong thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Cảm giác Ngộ Không trong giây lát biến thành giáo phụ. Thành huyền giới vác bó dường như nhân vật. Hiện tại vừa nghĩ, câu nói này thực sự là có thể nói miễn tử kim bài. Muốn biết Quách Đại Lộ vừa mới tiếp xúc huyền giới người tu hành, liền liên tiếp đánh ngã Di Sơn Tông, Thông Phong Tông cùng Hỗn Thiên Tông ba tông sửa thăm dò. Cái khác mấy tông tạm thời không đề. Vẻn vẹn là này ba tông tổ sư ra lửa giận, Quách Đại Lộ cũng rất tự tin. Tuyệt bức đỡ không được. Đây chính là có thể cùng Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương kết nghĩa anh em, Đàm Văn Luận võ đại thánh, chân chính đại lão. Quách Đại Lộ dùng chân chỉ đầu cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ thực lực khủng bố. Cũng may hiện tại có Ngộ Không bảo đảm, đến thời điểm mặt đối với ba đại thánh uy thế thời gian, Quách Đại Lộ chỉ cần quát to một tiếng, anh trai ta là Ngộ Không, hoặc có thể thành công kéo dài tính mạng. Trong đầu chuyển như vậy ý nghĩ, người nhưng là đã đến cửa trường học. Chủ quán, người làm sao vậy, đột nhiên không nói chuyện, nghĩ gì thế, đang suy nghĩ Thủy Y Y sao? Ngư Linh Linh nửa người đều dò xét đi ra. hai cái chân trước moi quách đại lộ bên trái bả vai. Đang muốn đi huyền giới phía sau phải như thế nào hèn mọn phát dục. Quách đại lộ trả lời nói. Biết được năm đại thánh tồn tại ở huyền giới sau. Quách đại lộ không chỉ không có ý muốn lui bước. Trái lại càng thêm nóng cắt mà nghĩ quá đi xem một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.